mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 401, đường tổng không bình tĩnh 1, góc truyện audio.com, editor, tẹt nùn tịt, beta, Thanh Huyền, A, Hạ Thần Hy đột nhiên giật mình tỉnh giấc mồ hôi rơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không ngừng thở dốc ngực không ngừng phập phồng, cô chậm rãi sâu vị trí ngực, ngực của cô cũng không giấu vết. Một vết thương, rõ ràng bắn trúng ngực của cô, Tiêu Tề nổ súng bắn chết cô. Cô nỗ lực muốn nhớ lại một chút nhưng trong đầu như có một thanh kiếm, không ngừng đâm cô, đau đến thần kinh, Hạ Thần Hy đem mình co lại thành một đoàn, khóe mắt ẩm ướt. Chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ thôi. Trên người cô không có vết thương, đây không phải là thật, không phải là thật. Chỉ là mơ mà thôi, Tiêu Tề sao có thể bắn chết cô? Không có khả năng, một đạo tia chớp đánh qua tiếng sấm ầm ầm tới, Hạ Thần Hy đột nhiên giật mình tỉnh giấc, Đường Bạch Dạ đâu? Cô vừa muốn vén chăn lên xuống giường, Lâm lão tiên sinh đẩy cửa vào, bưng tới canh gừng, bởi vì bão mưa to trên núi cắt điện trong bóng đêm, tất cả đều mơ hồ không rõ, sắc mặt Hạ Thần Hy tái nhợt cũng giấu ở trong bóng đêm. Lâm lão tiên sinh thắp ngọn nến, ánh lửa yếu ớt chiếu sáng căn phòng. Hạ Thần Hy nhìn thấy Đường Bạch Dạ nằm ở trên thảm, trên người đắp một chăn mỏng, cô lại ngủ ở. Anh không có sao chứ, Hạ Thần Hy có chút sợ hãi, người thoạt nhìn rất gầy yếu. Cô lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Đường Bạch Dạ gầy yếu như vậy. Hạ tiểu thư, đem canh gừng uống, giảm lạnh. Lâm lão tiên sinh nói. Lão ba bá, ông gọi tôi là Thần Hy là được, Đường Bạch Dạ thế nào, không có sao chứ? Cô lo lắng hỏi, không có gì trở ngại lớn, may mắn ngực không bị gãy xương, không có gì trở ngại lớn, khả năng đầu bệnh nghiêm trọng nên nhôn mê, chờ cậu ấy tỉnh lại, đi bệnh viện tỉ mỉ kiểm tra một lần, hẳn không phải là cái gì vấn đề lớn. Hạ Thần Hy thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới cái giấc mơ kia. Thiếu niên ánh mắt vô tình, bóp cò tuyệt tình, Đường Bạch Dạ liều lĩnh cứu giúp, cô bưng đầu, lại bắt đầu đau đớn. Thần Hy, không có sao chứ, không có việc gì, Hạ Thần Hy nói, bưng bát canh gừng. Các người làm sao vậy? Hạ Thần Hy đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cô cũng không biết vì sao phanh của cô lại xảy ra vấn đề, tuần trước mới đi bảo dưỡng, không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn, liên lụy Đường Bạch Dạ, may mắn anh ấy không có việc gì, nếu không. Nếu không, cô cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Lâm lão tiên sinh rộng rãi cười, cứu nữ nhân của mình là nghĩa vụ, tiểu tử này, tính cái gì liên lụy, trái lại là cô, mang cậu ta tọc theo đường núi, càng vất vả, cô xem một chút ở chân, cũng không biết chảy bao nhiêu máu, chính cô cũng không có chú ý đi. Hạ Thần Hy giật giật chân, khẽ cười khổ, cô nào có tâm tư chú ý chân cô bị thương, cô chỉ nghĩ đem anh lên trên lưng đi. Cô uống canh gừng, trước ngủ một giấc, bão quá lớn, đường bộ chặt đứt, ngày mai tỉnh lại, khả năng sẽ khá hơn một chút. Hạ Thần Hy tạ ơn lão tiên sinh, sau khi ông người khỏi đây, Hạ Thần Hy vừa nằm xuống. Lật qua lật lại, ngủ không được. Ngoài cửa sổ, gió lớn rít gào, mưa to mưa tầm tã. Đánh cửa sổ, ba ba tác vang. Hạ Thần Hy nghiêng đầu, nhìn thấy Đường Bạch Dạ ẩm ở trên thảm, phòng không đủ, chỉ có một phòng ngủ chính, một thư phòng cùng một phòng khách là Đường Bạch Dạ thường ở. May mắn cũng đủ lớn, anh ở trên thảm trải một cái chăn, Đường Bạch Dạ biến thành giường. Trong lòng Hạ Thần Hy hơi đau xót. Nếu, góc truyện audio.com, không phải là vì cứu cô, Đường Bạch Dạ cũng không cần biến thành hình dạng này. Cô vô cùng tự trách, Hạ Thần Hy ngủ không được, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong giấc mơ kia tâm tình phức tạp cực kỳ. Ngực cũng không vết thương, đó cũng không phải ký ức, chỉ là mộng đi. Nếu là ký ức cô năm đó ra tận Tiêu Tề, cách chương.